Vũ Thần Chúa Tể, chương 5080, thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không trong, Tần Trần tại Phương Mộ Lăng dưới sự hướng dẫn, cấp tốc đi hư không thần văn quả chỗ Tần Trần tốc độ cực nhanh. Tại trong hư không cũng như một đạo thiểm điện, tung người một cái, rất nhiều không gian liền sau lưng hắn lướt qua, phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng. Thoạt nhìn cước bộ không nhanh không chậm, thực ra tốc độ nhanh đến kinh người ở trước mặt hắn. Phương Mộ Lăng cũng tốc độ đề thăng tới cực hạn, nàng thân ảnh biến ảo làm nhất đạo như mộng ao tàn ảnh, một chút một luồng hắc sắc lực lượng bản nguyên tại nàng quanh thân oanh nhiễu, tạo thành nhất đạo đặc biệt lưu động hộ cháo. Cái hộ cháo này một đường hình giọt nước, cấp tốc gạt ra hai bên hư không, tạo thành một loại đặc biệt động lực. Đây chính là ám u phủ đặc biệt thân pháp, mị ảnh tà tung, là ám u phủ đỉnh cấp thân pháp. Trước Phương Mộ Lăng chính là dựa vào thân pháp này mới có thể ở đó chốt nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ dưới sự đuổi giết kiên trì lâu như vậy. Vốn có Phương Mộ Lăng còn lo lắng Tần Trần sẽ có hay không có chút theo không kịp. Nhưng khi nàng thi triển ra sức lực toàn thân lại phát hiện Tần Trần liên tục nhẹ bay theo sau lưng sau, tức khắc trong lòng không nói gì đến cực điểm. Tại thực lực phía trên, nàng không bằng Tần Trần, vốn tưởng rằng dựa vào thân pháp còn có thể quay lại một ván. Ai biết y nguyên ăn đắng. Bản thân là tìm cái gì người hầu à, thật buồn bực lại là linh lung thần nữ. Luận thực lực, nàng hẳn là trong ba người yếu nhất người, giờ này khắc này đều sử dụng ra bú sữa mẹ thái độ, y nguyên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn chằm chằm Tần Trần phần mông đuổi theo. Tốc độ này quá chậm, Tần Trần có chút không nói gì. Hắn mắt nhìn phía sau linh lung thần nữ cùng đi trước dẫn đường Phương Mộ Lăng, mới sử dụng ra gần một nửa sức chiến đấu mà thôi. Hai người cũng đã trứng chọi đá, tiếp tục như thế, đến sơn cốc thời điểm món ăn đều lạnh. Tần Trần hơi hơi dừng bước lại, tại linh lung thần nữ theo sau trong nháy mắt, một bà lâu trụ linh lung thần nữ vòng eo, nhẹ nhàng nhắc tới, linh lung thần nữ cả người cấp tốc liền bị Tần Trần xốc lên đến. A, linh lung thần nữ dọa cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng Tần Trần muốn làm gì, cả người cũng đã bị Tần Trần giò xách vải một dạng xách tại dưới cánh tay. Phương Mộ Lăng nghe được phía sau thanh âm, vừa mới chuyển đầu, liền cảm thụ được một bàn tay lớn trực tiếp ôm chầm bản thân, đưa nàng cũng ôm, áp sát vào Tần Trần trên thân. Ngươi làm cái gì? Phương Mộ Lăng vội vàng kinh hô thành tiếng, mặt dán tại Tần Trần lồng ngực, một cổ nồng nặc nam tử khí tức cấp tốc xông vào nàng lỗ mũi, khiến cho nàng cả người mềm nhũn. Các ngươi tốc độ quá chậm, kế tiếp ngươi chỉ phương hướng, ta tới mang bọn ngươi đi qua. Tần Trần lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén, hết sức trong suốt. Phương Mộ Lăng hơi đỏ mặt, biết bản thân hiểu lầm, ngẩng đầu nhìn mắt Tần Trần, theo nàng góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn được Tần Trần đao kia tước phù khắc vậy cứng rắn khuôn mặt, trong lòng không hiểu giật mình, sau tai nguồn gốc đều một mảnh đỏ thẫm, vội vàng về phía trước chỉ một phương hướng. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, cả người giống như nhất đạo hắc sắc lưu quang. Rất nhiều không gian chi lực xoay quanh, trong nháy mắt biến mất ở chân trời trong. Thật nhanh chóng tốc độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tần Trần ôm Phương Mộ Lăng cùng linh lung thần nữ tức khắc hoảng sợ. Kịch liệt không gian chi lực phất qua các nàng bên tai, đánh vào các nàng trên gương mặt, mang theo mạnh mẽ cắt ý. Nếu như là nàng các tu vi đều không yếu, dùng lực lượng bản nguyên ngăn trở không gian chi lực cắt, chỉ hai bên lướt qua kình phong. Sợ là liền có thể làm cho các nàng thụ thương. Trước còn không biết hai người, giờ này khắc này tại Tần Trần trước người không nhịn được liếc nhau, đều bộc lộ ra ngoài vô tận hoảng sợ. Giờ này khắc này, các nàng mới thật sự hiểu Tần Trần chỗ đáng sợ. Luận tốc độ, Tần Trần quả thực hoàn toàn ngự trị tại các nàng trên. Khó trách trước những thứ kia thác bạt thế ra nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ tại Tần Trần trên tay căn bản kiên trì không được mấy chiêu. Đây đã là hoàn toàn ngự trị tại các nàng trên, siêu việt các nàng thực lực. Phương Mộ Lăng trong lòng không nhịn được hiện ra tới vẻ kích động. Nói không chừng, Tần Trần thật đúng là có thể cứu ma lão đây. Phía trước, đi phía trái, lại hướng trái, trước Phương Mộ Lăng chạy trốn tới chỗ kia, ước chừng tiêu hao rất lâu. Nhưng mà tại Tần Trần tốc độ kinh người dưới, chỉ là thời gian một nén nhang, ba người cũng đã tiếp cận sơn cốc. Không sai biệt lắm. Phía trước cũng nhanh đến, đại khái xa hơn một ít, liền đến sơn cốc kia. Phương Mộ Lăng vội vàng nói, người chắc chắn chứ? Tần Trần không khỏi nhíu mày. Không sai, thì ở phía trước, Người trước thả chúng ta xuống, chúng ta nhất định phải cẩn thận tới gần, nếu như trực tiếp đi vào, chúng ta nhất định bị Viễn Đạo Thần Tôn để mắt tới. Phương Mộ Lăng cảnh giác nói, đến nơi đây, nàng trong nháy mắt khẩn trương. Không cần, Tần Trần khẽ nhíu mày, thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng phía trước. Phương Mộ Lăng mặt hơi biến sắc, Tần Trần cứ như vậy tiến lên, thật sự là quá lỗ mãng, đây không phải là muốn chết sao? Chỉ là nàng chưa kịp nhắc nhở lên tiếng, ba người cũng đã xuất hiện tại bên ngoài sơn cốc. Đây là, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ tức khắc ngẩn ra, lúc này sơn cốc trước, một mảnh hỗn độn, dường như mới vừa trải qua một trận đại chiến, nhưng lại căn bản không có Viễn Đạo Thần Tôn đám người tung tích. Chỉ có ở trong sơn cốc mặt, có một ít cường giả, dường như còn đang tìm kiếm cái gì. Mà lão bọn họ người đâu, Phương Mộ Lăng sửng sốt, cũng đã rời khỏi. Tần Trần thân hình thoát một cái, cấp tốc rơi vào sơn cốc trước, cau mày nhìn sơn cốc bốn phía. Ở đây lưu lại khủng bố chiến đấu dấu vết, hư không trong còn quanh quẩn siêu thoát lực, đồng thời chung quanh thạch bích trên mặt đất, đều lưu lại từng đạo kinh người khe rãnh. Lấy Tần Trần cảm nhận, trước liền phát hiện ở đây căn bản không có chiến đấu khí tức, cho nên mới trực tiếp như vậy xuất hiện ở nơi này. Ở đây chiến đấu hẳn là mới vừa dừng lại không bao lâu. Tần Trần cảm nhận xuống bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một bên phương hướng. Những người đó dường như hướng cái hướng kia rời đi, chẳng lẽ là ma lão thoát khỏi? Phương Mộ Lăng ngẩn ra, này không phải là không có khả năng, lấy ma lão thực lực, không có bản thân trở ngại, chính là hai đại siêu thoát cao thủ, cũng chưa chắc có thể đơn giản lưu hắn lại. Hỏi một chút những người đó chẳng phải sẽ biết, Tần Trần ánh mắt rơi vào xa xa sơn cốc nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bên trong sơn cốc kia bộ phận, có một đám người đang tìm kiếm khắp nơi cái gì. Trong tuyệt đại đa số người đều quay chung quanh tại một gốc cây tử sắc trước cây khô, chính là hư không thần văn quả thụ. Tuy là phía trên trái cây đã không có, nhưng hiển nhiên còn không cam tâm rời đi. Những người này cảm nhận đến ba động, thấy Tần Trần ba người xuất hiện sau, tức khắc hơi đổi. Là ngươi, mà trong một người khi nhìn đến Phương Mộ Lăng sau, trong lòng càng là cả kinh. Tần Trần, người nọ là Viễn Đạo Thần Tôn bộ hạ. Phương Mộ Lăng lạnh giọng nói, người này trước chính là vây công nàng một đám cao thủ một trong, chỉ bất quá không có truy tung đi lên mà thôi. Ngươi làm sao sống, Thiên Cương Vương bọn họ đây, người kia sắc mặt đại biến, thốt ra, nhưng mà Tần Trần ánh mắt cũng không có ở trên người hắn, mà là trong nháy mắt rơi vào hư không thần văn quả trên cây, ngay sau đó. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không thần văn quả thụ rễ cây. Cái đó là, Tần Trần tâm trạng khẽ động, cách chương.